Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 447. Thứ 447 chương. Nói đến đây, Phượng Hoàng Long Xí Vũ, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc. Hắn chỉ cần tránh thoát xuất khiếu này trong nháy mắt là đủ rồi. Nếu như vô tình gặp hắn tệ nhất tình hình, kia liền lại xuất hiện sớm nhất chúng ta dự liệu được tình huống. Cũng là của cảnh thước bản thể tiêu vong, mà linh hồn của hắn thì trốn lúc trước không khe hở trong có thể linh hồn bất diệt. Như vậy lưu động lặp đi lặp lại chuyển sinh, minh huy chung sao? Ninh Khanh Khanh nhíu mày nhớ lại một chút từng xem qua lục giới toàn thư. Lại không có ấn tượng gì. Xem ra này cảnh thức chuẩn bị thực sự là đủ đầy đủ. Nếu như ta nhớ không lầm, này lục giới toàn thư chung chưa từng có ghi chép. Hơn nữa ta trong trí nhớ cũng không có này bảo bối tồn tại a. Ninh Khanh Khanh nghĩ vẫn hỏi ra. Chuyện này có chút kỳ quặc a. Phượng Hoàng thật sâu liếc mắt nhìn Ninh Khanh Khanh, nói, này Minh Huy Trung là thượng cổ khai thiên địa thời kỳ bảo khí. Ở lục giới hỗn độn đem khai lúc liền lưu tại nhân giới. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, không có người thấy qua nó, cho nên vẫn chưa ghi chép với lục giới toàn thư trong. Ninh Khanh Khanh loay hoay bắt tay vào làm. Lý chén trà, ta đi, như thế đồ tốt lại bị cảnh thước tìm được. Khó trách hắn như thế không kiêng nể gì cả. Bất quá, nói đến đây, nếu quả thật là như vậy, chúng ta nghĩ biện pháp trực tiếp giết hắn bản thể, đuổi về lục giới hoàng tuyền liền là, hà tất đại phí hoảng hốt còn muốn đi tìm cái gì minh huy chung. Không được, cảnh thức sống nhờ thân thể vừa chết, hắn bản thể liền hội trở về minh huy chung, nếu như chúng ta tìm không được minh huy chung vị trí. Cũng là vô pháp giết chết hắn tịnh đuổi về lục giới hoàng tuyền. Cho nên Minh Huy Trung là phải tìm được. Phượng Hoàng ở Ninh Khanh Khanh trước mắt xoay một chút, đối Ninh Khanh Khanh đề nghị tỏ vẻ phủ định. Ninh Tu Bình mâu quang trầm xuống. Vậy cho dù tìm được, linh hồn của hắn chúng ta cũng không thấy được có thể bắt đến. Dù cho Minh Huy Trung tới chúng ta trong tay, Minh Huy Trung bảo tồn thời gian như vậy ngắn, cũng không có khả năng thực hiện, cho nên về thế nào đem linh hồn của hắn trói chặt cũng là một vấn đề khó khăn, dù cho Minh Huy Trung bảo tồn thời gian dài cũng không thể thực hiện, bởi vì Minh Huy Trung bảo tồn chỉ là bản thể mà thôi. Linh hồn cũng không thể bảo tồn, Phượng Hoàng nói tới chỗ này khẽ thở dài một hơi. Ninh Tu Bình nói đúng là hiện tại đối mặt vấn đề. Nghe đến đó mọi người rơi vào trầm mặc. Dựa theo Phượng Hoàng lời, cho dù tìm được Minh Huy Trung, vẫn như cũ vô pháp đối phó cảnh thước, trừ phi có thể trói hồn pháp bảo mới được. Đang khi nói chuyện, Ninh Khanh Khanh chén trà đã lạnh, lại vẫn như cũ khuôn mặt u sầu đầy mặt môi đụng chén trà bên cạnh. Phượng Phi Bạch giơ tay lên đem Ninh Khanh Khanh chén trà bát. Trầm giọng nói, ta từng ở linh giới một quyển sách cổ thượng thấy qua nhất kiện có thể trói hồn vật thập. Tiên Sa Bó, nghe nói có thể bó tiên trói linh, còn là tướng công bác học. Ninh Khanh Khanh ánh mắt sáng lên, hai cái tay bắt Phượng Phi Bạch cánh tay hỏi, ta cũng vậy vừa mới nhớ tới, Phượng Phi Bạch đạo. Theo trong sách này ghi chép sớm nhất thần giới trưởng quản thần quy Bạch Huyên tiên tử. Dùng để trừng phạt xúc phạm thần quy thần tộc người dùng. Bất quá tự từ năm đó Bạch Huyên tiên tử mang theo nó hạ giới truy đọa thần sau. Liền mất đi tung tích, từ đó lại cũng không người nào biết Bạch Huyên tiên tử hướng đi của. Kể cả này tiên sa bó hạ là cũng thành mê tìm không được. Ninh Khanh Khanh hỏi, này tiên sa bó rất có thể ở nhân giới, Phượng Phi Bạch khẽ nhíu mày. Khẳng định ý nghĩ của mình, này nhưng làm sao tìm được. Một Minh Huy Trung tìm ra được liền đủ náo tâm, hiện tại lại thêm cái tiên sa bó. Đây quả thực là mò kim đáy bể a. Ninh Khanh Khanh không nói gì. Người cảm thấy nó ở tại thần giới thích hợp, còn là ở nhân giới dễ dàng hơn bắt được. Phượng Phi Bạch nhìn Ninh Khanh Khanh, thản nhiên nói, được rồi, ở nhân giới còn có hy vọng có thể tìm được, nếu như ở tại thần giới mới là thật không hí. Thần giới không biết bao nhiêu trước năm, cũng đã bỏ mình nha. Nói chung, chúng ta biết có thể đối phó cảnh thước đầu mối phải nắm chặt đi thăm dò. Sau đó ta liền an bài Hoa Ninh Tông đệ tử đi bí mật tìm kiếm. Thiết không thể rút dây động rừng, Ninh Tu Bình chắp tay sau lưng đứng trước với giữa đại sảnh. Lên tiếng nói, ân, việc này không nên chậm trễ. Ta cũng lập tức trở về Cửu Tiêu Điện an bài một chút. Nhan Lăng Thiên từ trên ghế đứng lên. Đối Ninh Tu Bình lời tỏ vẻ tán đồng, đứng dậy hòa cùng đạo. Trong viện tử dương hoa nở vừa lúc, sau cơn mưa trời lại sáng sau cánh hoa thượng chuế mưa châu bộ dáng. Càng kiều diễm dục tích, màu tím trình tự trang trí, đẹp không sao tả xiết. Ninh Khanh Khanh hoa ở phượng phi bạch trong lòng, dùng tay bốc lên một khối tô bánh liền hướng trong miệng tống. Mồm miệng không rõ nói, Ngô, tướng công, ta đều nói ta được rồi. Ngươi tổng muốn thả ta tản bộ một chút, ta còn muốn đi tìm Diệp Sơ Vũ đâu. Ngươi như vậy khiến cho nhân gia hình như cuộc sống không thể tự gánh vác như nhau, ta không phải cho phép ngươi ở trên giường tu luyện sao? Phượng Phi Bạch đem vùi đầu ở Ninh Khanh Khanh gáy chung sâu ngửi một chút đạo. Khụ, khụ, Ninh Khanh Khanh bị Phượng Phi Bạch lời kinh một ngụm tô bánh liền phun tới. Phượng Phi Bạch hiện tại càng lúc càng dám nói được chứ. Này Thanh Thiên Bạch Nhật, không muốn xuyên tạc ý tứ của ta. Ý của ta là cho phép ngươi ở trên giường tiếp tục tu luyện tu vi của ngươi, Phượng Phi Bạch nhướng. Mày nhìn về phía trong mắt Ninh Khanh Khanh không ngừng được tiểu ý. Ninh Khanh Khanh ánh mắt u oán nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Độc này lưỡi bản chất quả nhiên là vô pháp thay đổi. Nàng nuốt xuống cuối cùng một ngụm tô bánh. Tướng công, ta đối cảnh thước còn có một chút không có làm hoàn chuyện. Nga, người nghĩ cùng hắn làm cái gì? Phượng Phi Bạch nghe thấy Ninh Khanh Khanh lời, nhẹ nhàng cắn của nàng dài tai, dẫn tới nàng một trận run tốt. Ninh Khanh Khanh cảm thấy bên tai đô đốt khởi đến, đỏ mặt đạo, ta là nói, lúc trước nên nhượng hắn vây ở cấm chế lý. Không nên làm một lần thánh mẫu bạch hoa sen, cứu này tai họa, Nga, này thánh mẫu bạch hoa sen lại là giải thích thế nào? Phượng Phi Bạch cảm thấy Ninh Khanh Khanh thân thể biến hóa. Khẽ cười một tiếng tiếp tục hỏi, khụ, chính là vô hạn cuối thiện lương, Ninh Khanh Khanh bóp Phượng Phi Bạch chóp mũi. Đem hắn theo chính mình trên cổ rời, giữa ban ngày ban mặt liền đùa giỡn mình đây còn gì nữa? Phượng Phi Bạch bóp Ninh Khanh Khanh tay, nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay của nàng nói tiếp, ân, người xác thực không phải, người này ngoan sức lực thế nhưng cùng ta tương xứng, nào có. Ta thế nhưng rất thiện lương rất. Ninh Khanh Khanh cười hì hì chảo quá Phượng Phi Bạch tay. Dịu dàng vuốt ve một chút, một ngụm liền gặm đi xuống, Phượng Phi Bạch liếc mắt nhìn trên tay dấu răng. Lại nhìn một chút trước mắt vô cùng đắc ý Ninh Khanh Khanh. Hoành đánh đem nàng ôm lấy. Nữ nhân này ba ngày bất đánh thượng phòng yết ngói. Đi tới bên hồ liền làm bộ muốn đem nàng ném xuống. Phượng Phi Bạch, người mưu sát thân thê a. Ninh Khanh Khanh hai cái tay ôm Phượng Phi Bạch gào khóc kêu lên. Mặc dù biết Phượng Phi Bạch bất sẽ đem mình đi xuống ném. Thế nhưng này góc độ vẫn còn có chút kinh sợ. Ta sai rồi, ta vết thương còn chưa xong mà. Hiện tại biết không được rồi. Phượng Phi Bạch Phượng con ngươi một trọn nhìn về phía trong lòng người. Chỉ thấy một đôi nai con bàn mắt tràn đầy vô tội nhìn về phía chính mình. Sai rồi, mau cho ta xuống đến. Nếu không buông đến ta liền muốn đau hôn mê. Ninh Khanh Khanh một bộ muốn mê man quá khứ biểu tình. Nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Vậy cũng tốt, liền trực tiếp trở về phòng đổi dược đi. Hôm nay liền không cần phải đi nhìn Diệp Sơ Vũ. Phượng Phi Bạch xem thấu Ninh Khanh Khanh tiểu tâm tư. Ôm lấy nàng liền hướng trong phòng đi khởi. Ngoặc kép chấm chấm, tướng công đại nhân ta sai rồi. Ninh Khanh Khanh ôm Phượng Phi Bạch cổ liền đùa giỡn khởi lại đến. Thẳng đến tới trước cửa mới phát hiện. Tựa hồ, này là của Diệp Sơ Vũ gian phòng. Phượng Phi Bạch nam nhân này, không chỉ lời nói ác độc còn phúc hắc được chứ. Đứng ở Diệp Sơ Vũ trước cửa, Ninh Khanh Khanh gõ cửa tay lại có một chút do dự. nàng không biết hẳn là nói với Diệp Sơ Vũ những thứ gì. Ở trong lòng nàng thần như nhau sư phụ một điểm do dự cũng không có phản bội nàng. Này đối với nàng mà nói là như thế nào đả kích? Mình cũng không dám nghĩ. Thật sâu thở dài một hơi, Ninh Khanh Khanh còn là giơ tay lên nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Khẽ gọi đạo, Tiểu Sơ Vũ, vào đi, bên trong cánh cửa vang lên Diệp Sơ Vũ thanh âm. Không giống với trong ngày thường thanh thúy thiếu nữ âm, trong thanh âm hơn một chút mệt mỏi cùng bình tĩnh, trong phòng có chút tối, cửa sổ đô không có mở ra, trong phòng cũng không có dâng hương, ánh nắng xuyên qua khe hở chiếu vào, nhắc nhở người trong phòng bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Diệp Sơ Vũ lệch qua bên giường, tia sáng ám thấy không rõ vẻ mặt của nàng, chỉ nghe thấy nàng nói thật nhỏ, cửu tịch. Ta chờ ngươi đã lâu. Ninh Khanh Khanh nhìn trước mắt có chút hoảng hốt bóng người. Đi tới bên cửa sổ đem cửa sổ ai cái đẩy ra. Tảng lớn ánh nắng tranh nhau theo động tác của nàng ở trong phòng phô giạt ra. Trong nháy mắt góc hẹp ánh nắng lung lay người mát. Ta là Ninh Khanh Khanh. Không phải cửu tịch. Ninh Khanh Khanh đưa lưng về phía cửa sổ. Ánh nắng theo phía sau của nàng đầu bắn ra. Như là cho nàng quanh thân mạ một tầng quầng sáng. Lúc này Ninh Khanh Khanh đồng thời cũng thấy rõ tạ ỷ ở bên giường Diệp Sơ Vũ. Bỗng nhiên có chút xót xa trong lòng. Phá cửa mà vào ánh nắng đâm mắt của nàng. Diệp Sơ Vũ nâng lên tay áo liền chặn hai tròng mắt. Lại chỉ hơi chút một chặn liền cầm xuống. Này đâu hay là trước tiền chính mình nhìn thấy bộ dáng. Kia tiễn thủy song đồng đã bị lây màu xám. Nhẹ nhàng lại sáng sủa thần tình cũng bị u ám biểu tình sở thay thế. Hai gò má hõm lại đi vào lại cũng không lúc trước thiếu nữ no đủ bộ dáng. Này trầm tĩnh lại tràn đầy bi thương mặt thế nào lại là Diệp Sơ Vũ? Có cái gì khác nhau sao? Diệp Sơ Vũ khẽ cười một tiếng lắc lắc đầu. Ta chỉ là Ninh Khanh Khanh mà thôi. Cửu tịch cùng ta lại có quan hệ gì? Ninh Khanh Khanh đi lên phía trước ngồi ở Diệp Sơ Vũ bên người. Ngươi cảm thấy ngươi thực sự thoát được khai sao? Chúng ta đô sống ở ngươi lưỡng thế chung. Vô luận là ai cũng trốn không được. Diệp Sơ Vũ mắt bình tĩnh nhìn Ninh Khanh Khanh ánh mắt rất là phức tạp. Nhiều năm như vậy, ngay cả nàng cũng đã luân hồi một đời. Chính mình vẫn đang trốn không thoát của nàng bóng mờ. Chính mình sở yêu vĩnh viễn đô không chiếm được, cho dù nàng không thèm muốn, mình cũng không có một tia cơ hội. Ninh Khanh Khanh thân thủ đi kéo Diệp Sơ Vũ tay, Diệp Sơ Vũ cũng không có né tránh, mà là tùy ý Ninh Khanh Khanh lôi đi, là của ngươi tâm trốn bất khai mà thôi. Diệp Sơ Vũ nhẹ nhàng rút về mánh khóe trung ai sắc tẫn. Hiền, nâng lên mí mắt, chậm rãi đạo, là ta trốn bất khai. Thế nhưng ngươi không phải ta, ngươi thế nào có thể biết ta dãy dụa, ta ngưỡng coi hắn nhiều năm như vậy, kết quả là chẳng qua là công dã tràng, thế nhưng bây giờ nói là công dã tràng, chẳng thà nói là một hồi si mộng mà thôi. Hết chương.